Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 18, góc truyện audio.com. Đúng là heo đầu thai mà anh cười nhưng cô ai thấy bởi có cuốn sách che mất rồi. Trang thở dài heo đầu thai dáng mập mạp ôm mới thích. Đỡ hơn cái thứ ốm tong teo chỉ còn xương với da mà bày đặt cô vừa xé bánh vừa liếc liếc anh ừ thế đấy. Thì sao nào, cứ thôi đi nghi, mày lớn rồi mà cứ như con nít cô bằng tao lớn rồi. Chứ cô phải như, cô chưa nói hết câu Trang tặng cô miếng bánh mì vào mồm ăn đi. Nói nhiều quá, anh Vũ ăn cô, nhoam, ai thèm cho cái tên đó ăn chứ? Mày cô đi si cho nghe chưa con kia? Cô chỉ vào mặt Trang tao cho đấy thì sao nào? Trang cầm hộp kem cuộn đưa cho anh ăn đi anh định nói cô nhưng nhìn cô ghét quá. Phải trêu cho cô tức mới đi si. He he anh đón hộp kem từ tay Trang cảm ơn cô liếc hai người họ. Quay qua ăn tiếp, anh cười, nụ cười tươi rói như muốn đủ để hớp hồn cô gái bên cạnh này con kia. Mày cô ăn à, lo ngắm trai hoài thế tao ăn liền Trang đến ngồi cạnh cô. Cô đưa Trang hộp sữa uống cho tao ngán lắm, mua cho tao cà phê sữa đá đi mày mà nói nữa là một cái bốp liền bây giờ đấy cô giơ tay lên định đánh Trang mệt. Uống thì uống Trang rượt hộp sữa, lấy ống hút cắm vào, ực một hơi là hết ăn gì cô tao mời uống sữa rồi đấy thì làm sao mà ăn cho nổi nữa ăn bánh mì đi. Có trà bông kìa khu, ngán lắm mày tự ăn hay cần tao bón cho mày ăn. Trang dùng mic, nhớ lúc thời sửa thời xưa, 2 năm trước, lúc đó Trang bệnh, cô mua một đống đồ ăn rồi qua nhà Trang. Mang tiếng là thăm bệnh nhưng theo Trang cô là bảo mẫu vì bón cho Trang ăn kiểu mạnh tay. Nói chung là xúc rồi bỏ thẳng vào miệng trong khi Trang chưa nhai hết nữa. Trang bị mắc nghẹn nhiều lần rồi. Rút kinh nghiệm, thôi tao tự ăn giỏi Trang cầm bịch bánh mì trà bông lên. Mở ra mà nước mắt chảy ngược tôi đi học đây anh bỏ cuốn sách xuống bàn. Bước ra khỏi phòng, hy vọng cô sẽ giữ anh lại. Cô sẽ níu tôi lại cho mà xem. He he đi đi, ôi phũ phàng ừ, canh chừng bạn cô đi. Coi chừng bạn cô chết đói vì con heo ham ăn như cô đấy. Tôi đi đây ya anh đi cho khuất mắt tôi. Khi nào gặp tôi anh tránh xa 10 mét nhớ chưa? Hừ hừ anh chạy lên lớp. Vừa chạy vừa cười như mới trốn chạy tâm thần ra. Không ngờ cho con heo đó vui thật anh Vũ. T, Quỳnh từ trên lầu bước xuống sau anh cô lên lớp. Làm em tìm anh quá trời phiền anh vờ đi. T, Quỳnh kéo anh lại rồi ôm anh có tình cảm với em phải cô? Anh nói thật đi cô. Buông tay ra em cô buông tay đâu. Trừ khi anh nói thật là anh yêu em đi bỏ ra anh thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Là cô đang định tiến lại gần anh nhưng dừng lại đếm đếm gì đó. Cách chương.